Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 569, loạn. Hạ, hải quân muốn loạn cần một cơ hội, giống như là Sở Dịch thì nắm chặt rất cơ hội tốt. Như thế mới có thể để cho hải quân rơi vào nội chiến. Không phải vậy hải quân loại kia có tổ chức, có tỷ lệ tồn tại. Ngược lại là phi thường khó giải quyết, hải tặc thì đơn giản nhiều, dù là ngươi nói đại hải trình bên trong có một nơi có bảo tàng. Chỉ cần tàng bảo đồ rơi vào nhiều cái đoàn hải tặc trong tay, đoàn hải tặc ở giữa liền có khả năng mở ra nội chiến. Mà dòm để hải tặc loạn lên phương pháp, hiển nhiên là muốn càng thêm đơn giản một số, đơn giản cũng là hơi chút châm ngòi một chút mà thôi. Hải tặc phương diện rất nhanh liền loạn lên, mà lại, hải quân nội chiến hơi chút hàm xúc một số, coi như hải quân bên trong có rất nhiều hắn thế giới ẩn núp người. Nhưng có thể là tại chỗ này trong thế giới đợi so sánh lâu. Cho nên hải quân nội chiến thời điểm đều đề phòng hải tặc nhóm thế lực. Tranh thủ đem chiến tranh thì dừng lại tại nội bộ, không cho ngoại giới có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế mà hải tặc nội chiến đâu? Ân, vô cùng hỗn loạn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Sở Dịch liền gặp đại hải trình, tân thế giới bên trong khắp nơi đều là chiến hỏa, mà khi chiến hỏa theo hải quân, hải tặc nội bộ, dần dần biến thành một lần thế giới đại chiến thời điểm. Sở Dịch chính là biết mình cơ hội tới, hắn đã là có thể tiến về, đẩy mạnh thành, trước giải quyết hết giam giữ tải. Đẩy mạnh thành bên trong Don Quixote do Flamingo. Siêu, không gian ảo diệu, thừa dịp hải quân, hải tặc chú ý điểm đều tại chiến tranh phía trên thời điểm. Sở Dịch lặng lẽ sử dụng không gian ảo diệu, chính là đi vào, đẩy mạnh thành bên ngoài. Bởi vì, đẩy mạnh thành, nội bộ có phong tỏa không gian ảo diệu cấm chế. Như thế Sở Dịch có thể sử dụng không gian ảo diệu đi vào. Đẩy mạnh thành, bên ngoài thì là cực hạn. Phía dưới muốn làm sự tình, khẳng định cũng là giết vào, đẩy mạnh thành. Trước tìm kiếm được Don Quixote do Flamingo tồn tại, thế nhưng là để Sở Dịch đều vạn vạn không nghĩ đến là. Đầu tiên bốc lên hải quân nội bộ chiến hỏa hắn. Vậy mà tại, đẩy mạnh thành, nơi này đều trông thấy hải quân nội bộ tranh đấu. Cái này lộ ra vô cùng có ý tứ. Tiến về, đẩy mạnh thành, người chính là Zephyr, đồng dạng cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. Lôi thần, đường bay trong thế giới Zephyr đồng dạng không có phản bội hải quân lý do. Cho nên hắn tồn tại chính là nó thế giới xâm lấn thế lực một khỏa cây đinh. Mà tại hải quân nội chiến thời điểm, giống như là Sengoku, Gap, Aokiji, Kizaru bọn người vô cùng có chừng mực. Rất ít làm ra cái gì tổn hại hải quân lợi ích sự tình. Trái lại, bây giờ biến thành Sở Dịch huyết nô Akainu, cộng thêm trước mặt hắn cái này Zephyr thì lộ ra vô cùng điên cuồng. Lần này Zephyr tiến về, đẩy mạnh thành, nguyên nhân. Rõ ràng là hắn cảm giác mình người bên cạnh không đủ dùng. Như thế liền là chuẩn bị tải, đẩy mạnh thành, bên trong chọn lựa một số hải tặc. Thành vì chính mình dưới trướng trọng yếu chiến lực, nhưng tại, đẩy mạnh thành, bên trong có một cái không thể coi thường chiến lực. Cái kia chính là, đẩy mạnh thành, trạm trưởng Magellan. Thực hải tặc nguyên tác bên trong Magellan thì rất mạnh, có thể làm cho bật hách lắp phi đều kém chút chết mất. Magellan thực lực là không thể nghi ngờ, mà lại, tuy nói có thể tự do thời gian chiến đấu không nhiều. Có thể lúc chiến đấu Magellan không thể nghi ngờ là người nào cũng nhức đầu tồn tại. Lúc trước Sở Dịch nếu không có lấy khắc chế Magellan trái cây năng lực lời nói. Khả năng Sở Dịch ban đầu ở đẩy mạnh thành bên trong sinh hoạt. Đều phải bị Magellan áp chế. Mà lôi thần đường bay trong thế giới Magellan càng là cường thế đến không có giới hạn. Hắn trái cây năng lực. Sớm tại thật lâu trước đó thì biến thành quy tắc. Bây giờ đã có hướng pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa xu thế. Lúc đó Sở Dịch không nguyện ý trực tiếp tiến về, đẩy mạnh thành, cứu trợ Don Quixote do Flamingo. Cũng là bởi vì, đẩy mạnh thành, bên trong có Magellan như thế một cường giả. Vạn nhất Sở Dịch muốn là bại lộ lời nói, rất có thể bị Magellan làm khó dễ. Hiện tại tốt, Magellan chủ yếu ánh mắt đều tập trung ở Zephyr trên thân. Sở Dịch mà có thể thuận lợi chui vào, đẩy mạnh thành. Chui vào quá trình vô cùng đơn giản. Nhìn thấy Don Quixote do Flamingo tiến triển đồng dạng vô cùng thuận lợi. Đồng thời, làm Sở Dịch lặng lẽ đem Don Quixote do Flamingo để vào chính mình linh hồn thế giới thời điểm. Sở Dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trên cơ bản là khẳng định có thể một lần nữa dựng dục ra. Pháp tắc, nhưng ngay tại Sở Dịch chuẩn bị rời đi, đẩy mạnh thành. Thừa dịp Zephyr cùng Magellan ác chiến khe hở. Có thời gian hay không đánh lén Zephyr, thuận tiện đem Zephyr nhốt vào chính mình linh hồn thế giới lúc. Đột nhiên Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cảm giác được có người theo dõi chính mình. Ngay sau đó, oanh, sử dụng trái hi hi năng lực, trực tiếp chính là một cái, đóng băng thời khắc, phóng ra mà ra. Chờ địch nhân bóng người chậm rãi theo cái kia xâm nghiêm hàn khí bên trong đi ra lúc. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Chính là phát hiện sau lưng theo dõi chính mình người. Lại chính là lôi thần trong thế giới Zom. Rất thú vị. Cất bước đi đến Sở Dịch trước mặt. Zom khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, ban đầu ở mặt khác một cái ta trong trí nhớ. Ta liền phát hiện một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Đó chính là bọn họ trong thế giới thêm ra một cái, tu la, tới. Phải biết, mặt khác một cái ta thế nhưng là du tẩu rất nhiều đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, nhưng tại những cái kia đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, mặt khác một cái ta đều không có phát hiện, tu la, cái này người. Cho nên mặt khác một cái ta đã. Sớm kết luận, ngươi, tu la, có khả năng nguyên bản là không tồn tại người. Là có người sáng tạo ngươi, đưa lên tại mặt khác một cái ta trong thế giới. Như vậy, nếu như ta ở chỗ này giết chết ngươi cái này nguyên bản không tồn tại, tu la. Chắc hẳn phía sau ngươi người khẳng định sẽ rất phẫn nộ a. Nhưng ta lại cần lực lượng ngươi, lại cần muốn ngươi chết. Ngươi nói. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nói, Zom lại đi lên phía trước một bước. Hiển nhiên trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Là chuẩn bị muốn giết chết Sở Dịch. Nhưng lại tại Zom đi lên phía trước một bước. Mắt thấy muốn đi đến Sở Dịch trước mặt ba bước xa thời điểm. Đột nhiên Zom chính là cảm giác được một cỗ dị thường linh hồn năng lượng. Xâm nhập vào trong đầu của chính mình. Một giây sau, ông... Cảnh tượng trước mắt trong lúc đó chính là phát sinh biến hóa. Làm Zom ý thức được mình bị người dùng linh hồn năng lượng xâm lấn đầu về sau. Trong nháy mắt chính mình liền đi đến một thế giới khác thời điểm. Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Chợt Zom chỉ thấy Sở Dịch bóng người. Chậm rãi hiển hiện ở trước mặt mình. Cho dù là tại ta lúc đầu bên trong thế giới kia. Bên trong thế giới kia Zom đồng dạng có giết chết ta tâm tư. Lại là vẫn luôn không có dám ra tay. Cho nên cùng nguyên lai Zom tương đối. Ta càng ưa thích ngươi cái này Zom. Dù sao, giải quyết ngươi xa muốn so giải quyết hắn nhẹ lòng một ít đâu. Nguyên nhân chính là chúng ta thế giới Zom biết đối phó ta. Phải dùng trí lực, mà ngươi đây, thế mà chuẩn bị dùng vũ lực giải quyết ta. Ngốc sao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.